Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Đến A, chế tạo A4, Bạch Liên Hoa nội tâm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Chu Sa Huynh lần này khó được là chính diện nhân vật. Cũng là nhất cái mặt người dạ thú cầm thú. Đối mặt nữ người hiểm nghi, cư nhiên tính toán dùng phương thức này nghiêm hình bức cung. Nghĩ rằng tự bản thân nguyên chủ tư sắc thông thường, còn chưa tới sẽ làm nhân gặp sắc này dạ ý không thể điều khiển tự động nông nỗi. Đủ thấy này nhị trang chủ háo sắc thành tánh, cầm thú không bằng, không nghĩ tới Chu Sa Huynh ngươi cư nhiên sẽ là người như thế. Ngươi thực không tính toán nói. Hắn đã đem nàng đặt tại trên vách tường, nhất tay nắm lấy của nàng hai cái tay khống chế ở đỉnh đầu. Làm cho nàng căn bản không có dãy dụa khả năng. Bạch Liên Hoa tức giận không thôi. Hô, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ta thật thanh tỉnh, Trung Trạch cười nói. Hiện tại giao đãi rõ ràng lời nói. Có thể khỏi bị da thịt khổ, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ. Nàng thật sự không có gì khả giao đãi a. Nàng nhắm mắt, nói vừa đến, lúc đó ta thấy ngươi bộ dạng tuấn lãng. Đầu óc nóng lên muốn hút dẫn của ngươi chú ý. Cho nên hồ ngôn loạn ngữ, khóe miệng hắn gợi lên một chút cười. Lại đem nàng hướng vách tường đè ép một ít, nàng chân cuộn mình ở trên giường. Thân thể hoàn toàn bị hắn cùng vách tường hạn chế. Nửa điểm có thể sống động không gian đều không có. Hắn ghé vào của nàng bên tai. Nói, nguyên lai là xuân tâm nảy mầm. Coi trọng ta, bản thân đều nói nhìn hắn bộ dạng tuấn lãng muốn hút dẫn chú ý. Lại phủ nhận giống như liền lại cách nói sẵn có dối. Cần phải là theo đề tài nói tiếp, lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn có phải hay không nói đã thích ta? Chúng ta đến làm một ít vui vẻ sự tình. Không không không, Bạch Liên Hoa phủ nhận, nói, chỉ là đối đẹp mắt sự vật yêu thích, tuyệt không nửa điểm không an phận chi tưởng. Ta chỉ là trương phủ một cái phổ thông nha hoàn, chân hòa giáo cái gì ta cũng chỉ là nghe nói. Xem nàng này dáng vẻ khẩn trương, hắn ý cười càng sâu, hơi chút buông lỏng tay ra, nói, hiện tại như vậy gần, ngươi lại vì sao không xem ta? Sắc tức là không, không tức là sắc. Bạch Liên Hoa khẩn trương bịa chuyện đến. Khoảng cách sinh ra Mỹ, ngươi hiện tại đối ta mà nói chính là không, không có làm gì xem đâu. Trung Trạch đột nhiên nở nụ cười một tiếng, buông tay trừ bỏ đối nàng hạn chế. Nhưng không có chuyển khai vị trí làm cho nàng có chạy trốn khả năng. Hắn song trưởng về phía sau chống tại trên giường. Xem đại thờ phào nhẹ nhõm Bạch Liên Hoa. Nói, xem đem ngươi dọa, này đặc sao không dọa đến mới kỳ quái được rồi. Nàng vội vã một lần nữa dùng chăn bao lấy bản thân. Nói, nhị trang chủ anh minh. Vì ta đây loại tiểu nhân vật mất trinh tiết. Phi. Mất thanh danh không có lời, hắn lại nở nụ cười. Không biết vì sao tâm tình phá lệ hảo, Chu Sa Huynh này nhị trang chủ, nên sẽ không là cái ngốc tử đi. Bạch Liên Hoa kinh nghi bất định xem hắn, sợ hắn lại sửa lại chủ ý. Thấy nàng này tiểu đáng thương bộ dáng, hắn cũng không lại trêu đùa nàng. Chậm rãi hỏi, cho nên ngươi mục tiêu lần này, chính là tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang sao? Thì phải là ta bịa chuyện, Bạch Liên Hoa vội vàng phủ nhận. Nhưng lại cảm thấy giống như nơi nào là lạ. Hắn cười, lại hỏi, ngươi là thế nào nhận ra của ta? Tuy rằng kêu khó nghe chút ân. Bạch Liên Hoa rốt cục nghe ra vấn đề đến đây. Hắn ý thứ này là nói. Hắn hiện tại là thức tỉnh trạng thái. Ân cái gì? Trung Trạch tùy ý bán tọa bán nằm ở nàng bên cạnh. Xem nàng khỏa thành bánh trưng bộ dáng nói, ngươi cho là bản thân nhận sai người. Bạch Liên Hoa xác định sau nhất thời sắc mặt một trận xấu hổ phiếm hồng. Đưa tay nắm lên bên cạnh gối đầu liền tạp đi qua. Ta tào ngươi đại gia, đùa giỡn ta hảo ngoạn. Hắn tùy tay tiếp được gối mềm, nói, ta không có đại gia, ngươi muốn thảo lời nói, ta là đến nơi, hết chương.